có sự an lạc, tâm sẽ được định. Con sẽ có được sự tu tập về căn quyền, có sự tu tập về lực, có sự tu tập về giác chi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ lợi ích này mà con cầu xin Như Lai 8 điều ước muốn. Này Visakha, thật tốt lắm, thật tốt lắm. Này Visakha, thật tốt thay trong khi thấy rõ lợi ích này mà bà cầu xin Như Lai 8 điều ước muốn. Này Visakha, ta cho phép bà 8 điều ước muốn. Sau đó, Đức Thế Tôn đã tùy hỷ công đức cho bà Visakha, mẹ của Migara, bằng những lời kệ này. 154. Trong khi dân cơm nước, nữ nhân được hân hoan, thành tựu về giới luật, là đệ tử thiện thể. Vượt qua được bõn sẻn, người cúng dường vật thí, được hứa hẹn cõi trời, hết sầu được an lạc. Cô ấy đạt sức mạnh và tuổi thọ của trời, đã đi vào đạo lộ, không nhiễm ô thanh tịnh. Cô ấy mong tạo phước, được an lạc vô bệnh và vui hưởng dài lâu trong cuộc sống thiên đình. 155. Sau đó, khi đã tùy hỷ công đức cho bà Visakha, mẹ của Migara, bằng những lời kệ này, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép giải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị ra đi, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị bị bệnh, cháo hàng ngày, giải choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni. Dứt tụng phẩm Visakha.